Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 516, 20 năm trước cái kia người chúc mừng đường chủ ZFC 0015 mới phát tài phát lộc. Góc truyện audio.com. Phanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ kiếm khí ở giữa không trung gặp gỡ. Lâm Hoan ẩn long hiện thế trực tiếp liền đánh tan Từ Quân kiếm giao quang thiên tinh kích. Tiếp lấy ngũ trảo thần long kỳ thế không ngừng tiếp tục hướng phía trước bay đi. Từ Quân kiếm sắc mặt đại biến, giao quang thiên tinh kích đã là hắn mạnh nhất kiếm chiêu. Kết quả phổ vừa đụng chạm hạ liền bị Lâm Hoan kiếm khí sở đánh tan. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Lâm Hoan còn mạnh hơn hắn ra rất nhiều. Quá sợ hãi phía dưới, Từ Quân kiếm liền muốn hướng một bên tránh đi. Có thể ngay sau đó hắn liền phát hiện bản thân phảng phất lâm vào trong vũng bùn. Tốc độ di chuyển muốn so bình thường chậm rất nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Từ Quân kiếm trong lòng cảm giác nặng nề, nói thầm một tiếng không ổn. Sau một khắc, cái kia đạo từ kiếm khí chăm chú mà thành ngũ trảo thần long liền đánh vào vai phải của hắn phía trên. Oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, Từ Quân kiếm cả người đều bay ngược ra ngoài. Thân ở giữa không trung hắn liền nôn liên tiếp tam khẩu máu tươi. Tại mọi người nhìn chăm chú, Từ Quân kiếm thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Sau đó ngã xuống tại phía dưới lôi đài trên đất trống. Trên diễn võ trường một trận vắng lặng một cách chết chóc. Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ, trọn vẹn qua năm giây về sau. Trên diễn võ trường rốt cục bạo phát ra một trận xông phá thiên chi tiết kinh hô thanh âm. Tiếp lấy chính là một trận ồn ào náo động thanh âm. CMN, Lâm Hoan thật chỉ dùng một chiêu liền đem Từ Quân kiếm cho đánh bại. Ai có thể nói cho ta đây không phải là thật, ngươi không nhìn lầm, Lâm Hoan xác thực chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Từ Quân kiếm. Nghịch thiên, quá nghịch thiên. Tại sao ta cảm giác Lâm Hoan muốn so Trình Nhất Hổ còn lợi hại hơn? Ngươi nói như vậy ta không dám gật bừa, luận lực công kích có lẽ Lâm Hoan còn mạnh hơn Trình Nhất Hổ bên trên không ít. Nhưng luận lực phòng ngự, Lâm Hoan liền muốn so với Trình Nhất Hổ kém hơn rất nhiều. Hai người bọn họ ở giữa là mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn. Ba ngày sau trận chung kết, đặc sắc, cao trên đài. Chư vị đại lão tất cả đều bị đây đột nhiên biến hóa cho chỉnh ngây ngẩn cả người. Thái nhất môn trưởng môn Phùng Quảng Trí sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Xanh xám một mảnh, học trò cưng của hắn Từ Quân kiếm, lại bị Lâm Hoan một chiêu đánh bay. Cái này sao có thể, nhưng mà này còn là Quân kiếm tại vận dụng bí pháp thiếu dương quyết về sau. Thực lực tăng nhiều tình huống dưới. Cái này Lâm Hoan làm sao biết mạnh như vậy? Nửa ngày về sau, Triệu Nhạc Sơn hít sâu một hơi nói. Không hổ là ta Triệu gia tương lai con rể. Nói một chiêu đánh bại Từ Quân kiếm. Liền một chiêu đánh bại hắn. Bá khí a, ha ha ha. Ta nói lão Triệu, ngươi nói lời này có chút sớm a. Một bên Ngô Vạn Thành âm dương quái khí nói ra. Cái gì gọi là ngươi Triệu gia tương lai con rể? Lâm Hoan cũng có thể là chúng ta ngu ra con rể a. Triệu Nhạc Sơn lập tức trở về đổi nói. Cái gì các ngươi ngu ra con rể? Lâm Hoan thích chính là nhà chúng ta thanh nhã. Cùng các ngươi tiểu thi cũng không có gì quan hệ. Đây cũng không nhất định a. Ngu Vạn Thành hắc hắc cười một tiếng. Nói ra, thứ cảm tình này nha. Hoàn toàn xem duyên phận. Vạn nhất Lâm Hoan cùng nhà chúng ta tiểu thi nhìn vừa ý đây. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hoan biểu hiện cường thế như vậy. Tự nhiên càng thêm kiên định muốn đem Lâm Hoan mời làm cháu rể tâm tư. Triệu Thanh Nhã cùng Ngu Thi Thi vốn là tình như tỉ muội. Hiện tại nghe hai vị lão gia tử tại đây không ai nhường ai cướp con rể. Lập tức bất đắc dĩ nhìn nhau nở nụ cười khổ. Vân Thủy Giao nhìn chăm chú lôi trên đài Lâm Hoan. Đột nhiên nói ra. Các ngươi có phát hiện hay không hắn rất giống một người. Nghe thấy lời ấy, cái khác đại lão đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan tượng một người. Hắn không phải người còn có thể là cái gì. Yêu quái sao? Vân Thủy Giao biết bọn hắn hiểu lầm. Hiện tại liền cười cười nói. Ý của ta là, hắn rất giống chúng ta một vị, bạn cũ Thiệu Thiên Xuyên nhướng mày. Lẩm bẩm, bạn cũ, ai, Vân Thủy Giao thu hồi cười khổ thân xác, ngưng trọng nói ra, 20 năm trước, vị kia bạn cũ cũng là tượng Lâm Hoan dạng này dùng một loại thế tồi khô lạp hủ đoạt được Long Bảng đệ nhất. Về phần hắn đạo lữ, cũng là một đường nghiền ép, đoạt được Hổ Bảng đệ nhất danh hiệu. Nghe được lời nói này về sau, chư vị đại lão cùng nhau biến sắc, 20 năm trước cái kia người cũng là tiểu môn tiểu phái. Ngay từ đầu không gây nên bất luận người nào chú ý. Nhưng là theo tỷ võ tiến hành, cái kia người dần dần triển lộ ra chói lóa mắt võ đạo thiên phú. Cuối cùng hắn vậy mà một đi ngang qua đóng trảm tướng. Thu được Long Bảng đệ nhất, phải biết tham gia Long Bảng đều là 30 tuổi. 50 tuổi ở giữa võ giả, luận thực lực, những người này chí ít cũng là truyền kỳ hậu kỳ đại cường giả. Còn có mấy vị là truyền thuyết cấp cường giả, trong những người này liền bao quát đang ngồi mấy vị trưởng môn. Gia chủ, chính là tại dạng này cạnh tranh dưới, hắn hay là một đường nghiền ép, cuối cùng đoạt giải nhất, về phần hắn đạo lữ, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, mỗi một chàng đều lấy đại thắng chi tư. Cầm xuống Hổ Bảng đệ nhất, dạng này một đôi thần tiên quyến lữ, tại 20 năm trước cái kia giới Long Hổ hội bên trên cho đám người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thậm chí không chút nào khoa trương, bọn hắn cho không ít người đều lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Sở dĩ đã nhiều năm như vậy, hay là không người muốn ý nhắc lên hai người kia, cũng may từ lần đó Long Hổ hội về sau. Hai người kia liền lại không xuất hiện qua, bằng không mà nói, liền đối với bọn họ một tông ba môn bát đại ra chuyện gì. Hiện tại bỗng nhiên nghe Vân Thủy Giao nhắc lên cái kia người. Chư vị đại lão lập tức trở về nhớ tới tình cảnh lúc ấy. Trong lúc nhất thời, một loại nào đó cổ quái cảm xúc tràn ngập tại cao trên đài. Nửa ngày về sau, Triệu Nhạc Sơn lên tiếng trước nhất nói ra. Lâm Hoan tham gia Hổ Bảng tranh đoạt chiến trải qua xác thực cùng người kia rất giống. Bất quá bọn hắn giữa hai người hẳn là không cái gì liên quan mới đúng. Thiệu Thiên Xuyên gật đầu tán đồng nói ra, không sai, hai cái căn bản không phải cùng một môn phái, lẫn nhau ở giữa khẳng định không có gì liên quan. Vân Thủy Giao lông mày khẽ buông lỏng, sau một lúc lâu nói ra, hẳn là ta quá lo lắng. Lôi trên đài, Lâm Hoan ngạo nghễ đứng thẳng tại nguyên chỗ, nhìn xem trên trận trọng tài nói ra, Lưu trưởng lão, có phải hay không nên tuyên bố ta đạt được thắng lợi? Lưu trưởng lão còn chưa từ vừa rồi biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Nghe được nhắc nhở của hắn sau mới gật đầu nói ra. Đúng đúng đúng, là ta sơ sót, tiếng nói vừa ra, hắn hướng về phía bốn phía lôi đài quan chiến người nói ra. Hiện tại ta tuyên bố, lần này tỷ võ người thắng trận là Vô Ảnh Môn, Lâm Hoan, rầm rầm phía dưới lôi đài lập tức vang lên một trận trùng thiên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đứng ở trong đám người Thịnh Vũ Phàm càng là vô cùng hưng phấn. Hắn không ngừng cùng người bên cạnh nói ra, huynh đệ, ta cùng Lâm Hoan là lão thiết, hai chúng ta quan hệ khá tốt, các ngươi nếu như muốn tìm Lâm Hoan muốn ký tên. Tìm ta chuẩn không sai, bất quá, hắc hắc, sai người làm việc nha, cũng nên cho điểm tiền trà nước, cái kia, ta muốn cũng không nhiều, một tấm ký tên 1.000 đồng là được, một bên Chu Thất Thất cùng Tô Tuyết lập tức nhìn nhau cười khổ. Thịnh Vũ Phàm gia hỏa này, thật đúng là đủ vô sỉ, bất quá Thịnh Vũ Phàm bản thân chào hàng cũng làm ra hiệu quả. Hiện tại liền có không ít võ giả móc ra tiền mặt đưa tới trên tay của hắn. Như thế xem ra, Lâm Hoan đã trở thành không ít võ giả trong suy nghĩ thần tượng. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Lâm Hoan đi xuống lôi đài, đi tới Tư Quân Kiếm trước người. Cư Cao Lâm Hạ nói ra, từ sư đệ, còn nhớ rõ trên lôi đài ngươi đã nói thứ gì sao? Trọng thương ngã xuống đất Tư Quân Kiếm sắc mặt lập tức đại biến. Hắn đương nhiên nhớ kỹ mình nói qua thứ gì, chẳng qua là lúc đó hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Hoan thật có thể một chiêu đánh bại chính mình. Hiện tại hắn rời lên tảng đá trọi chân của mình, thật chẳng lẽ muốn sệ mặt xuống đi gọi Lâm Hoan một tiếng ra ra. vậy còn không như giết chết hắn tới thống khoái. Cách chương.